Lời nói dối của vợ, khủng hoảng hôn nhân. Chương 3, bán, góc chuyện audio.com. Từ diện mạo và dáng người mà nói thì người phụ nữ này còn đẹp hơn cả Nguyễn Huyền Châu. Quả thực có thể so với những bức ảnh nghệ thuật của các nữ ngôi sao khác. Tuy rằng khuôn mặt tinh xảo của cô ta không có biểu cảm gì, dáng vẻ xa cách với mọi người, nhưng lại tản ra khí chất cao quý khiến người ta nhìn mà e ngại. Nhìn lâu như thế, có phải là muốn ngủ tôi không? Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng, giọng nói rõ ràng có ý trào phúng. Cao Văn Cường hoàn toàn không thể ngờ được rằng đối phương lại nói chuyện trắng trợn như thế. Xấu hổ tới mức da đầu run lên, vội thu hồi ánh mắt. Đàn ông đều là lũ khốn nạn. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó bất ngờ nâng tay tát lên mặt Cao Văn Cường. Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong khi Cao Văn Cường hoàn toàn không có chút đề phòng nên hắn ăn luôn một phát tát đau điếng. Hắn tức khắc nổi trận lôi đình, mình chẳng qua chỉ nhìn có mấy lần mà thôi, có cần thiết phải đánh người không vậy? Không đợi Cao Văn Cường nói chuyện, người phụ nữ chợt hừ lạnh nói, có biết tại sao tôi lại đánh anh không? Bởi vì anh không giữ được vợ mình, để cho cô ta chạy tới quyến rũ chồng tôi. Lực chú ý của Cao Văn Cường trong giây lát bị thu hút bởi những lời cô ả nói. Không truy cứu đối phương đánh mình nữa mà hỏi lại ngay. Chồng cô là ai? Cô có chứng cứ gì để chứng minh vợ tôi quyến rũ chồng cô chứ? Chồng tôi chính là ông chủ của vợ anh. Rõ ràng là vợ anh thấy chồng tôi giàu có nên đã quyến rũ anh ấy. Còn chứng cứ à, chính anh xem đi. Người phụ nữ lập tức đưa di động của mình cho Cao Văn Cường. Cao Văn Cường nhận lấy nhìn xem. Bên trong có rất nhiều clip ngắn. Nội dung của clip đều là Nguyễn Huyền Châu cùng với ông chủ của cô một trước một sau bước vào cùng một khách sạn. Hoặc là hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn một trước một sau. Hơn nữa còn rất nhiều lần. Nếu không phải xác định từ trước rằng Nguyễn Huyền Châu đã phản bội mình thì Cao Văn Cường hẳn sẽ nghi ngờ những clip này là giả. Nhưng hiện giờ rõ ràng cả rồi, Nguyễn Huyền Châu đã vào khách sạn với ông chủ của cô ta. Nguyễn Huyền Châu đã bị bao nhiêu thằng chơi trong phòng livestream rồi. Cho nên vào khách sạn với ông chủ mình cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chấm, nhưng bị người khác vạch trần mình bị cắm sừng ngay trước mặt. Cao Văn Cường vẫn cảm thấy mất hết thể diện, sau khi trả điện thoại lại cho cô ta, hắn hừ lạnh nói, sao cô biết là vợ tôi quyến rũ chồng cô, mà không phải là chồng cô dụ dỗ vợ tôi chứ? Anh đùa à, người phụ nữ cười lạnh một tiếng, có phải là chồng tôi dụ dỗ vợ anh thì anh sẽ tha thứ chuyện cô ta ngoại tình hay không thế? Cao Văn Cường ngẫm lại, đúng là lý này thật. Bây giờ tranh cãi vụ này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hắn đang định hỏi xem cô ta có chứng cứ khác hay không thì người phụ nữ lại nói. Nói thật cho anh biết, chồng tôi Cao Phi làm giàu nhờ vào nhà tôi. Công ty của hắn ta cùng với mọi thứ mà hắn ta có hiện giờ đều do nhà tôi cho hắn. Hắn biết rõ, nếu để tôi tìm thấy chứng cứ ngoại tình thì hắn ta bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Cho nên vẫn che giấu rất cẩn thận. Lần này tôi tìm anh là muốn anh lấy được chứng cứ họ tàng tiệu với nhau từ chỗ vợ anh. Tôi tin rằng thân là đàn ông, anh cũng không mong mình bị cắm sừng đúng không? Sau khi thành công, tôi sẽ trả thù lao cho anh đầy đủ. Nói xong, người phụ nữ đưa cho Cao Văn Cường một tấm danh thiếp. Hắn nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, mới biết người phụ nữ này tên là Yến Trâm. Hắn cất danh thiếp đi rồi thở dài. Tôi cố gắng hết sức vậy. Dù cho Yến Trâm không tới tìm hắn thì hắn cũng phải điều tra rõ vụ này. Hiện giờ đã biết đối tượng ngoại tình của Nguyễn Huyền Châu. Đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, nhưng hắn vẫn nghĩ mãi mà không hiểu. Điều kiện của Yến Trâm tốt như vậy, thế mà chồng cô ta vẫn ngoại tình, quả là phung phí của trời. Chắc đây là cuộc sống của người giàu. Yến Trâm bước lên một chiếc siêu xe rời đi. Cao Văn Cường đang nghĩ không biết có nên đến công ty của Nguyễn Huyền Châu để theo dõi cô ta hay không thì điện thoại của Nguyễn Huyền Châu gọi tới. Ông xã, hôm nay em không cần phải tăng ca. Anh về sớm nhé, em nấu cơm cho anh. giọng nói dịu dàng của Nguyễn Huyền Châu truyền tới từ trong điện thoại. Nguyễn Huyền Châu tan tầm rồi về nhà ngay. Cho dù có theo dõi thì cũng không thu được gì. Tối nay Cao Văn Cường còn phải xem phòng livestream chơi vợ người ta để tìm hiểu tin tức. Cũng không muốn về nhà sớm quá để tránh bị Nguyễn Huyền Châu phát hiện. Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp, tối nay anh có chút việc bận, chắc là sẽ về muộn, em ăn cơm trước đi. Vậy thì anh về sớm chút nhé, em tắm rửa sạch sẽ chờ anh. Nguyễn Huyền Châu nói một câu đầy ám chỉ rồi cúp điện thoại. Cao Văn Cường lại không thể vui vẻ nổi, ngược lại trong lòng tràn đầy cay đắng. Hắn điều chỉnh cảm xúc một chút rồi gọi taxi đến công ty. Vất vả lắm mới chờ tới 7 giờ tối. Công ty chỉ còn mình Cao Văn Cường. Hắn vội lấy di động ra, vào phòng livestream chơi vợ người ta. Tuy rằng mới bắt đầu, nhưng số người xem đã hơn 1.000 rồi. Khá là hot, lần này nữ streamer cũng đeo mặt nạ, gầy hơn hôm qua rất nhiều. Rõ ràng không phải là cùng một người. Nhưng chỗ nên bự thì không nhỏ chút nào. Mặc sườn xám vào cũng quyến rũ lắm. Sau khi nữ streamer xuất hiện, cô ta bắt đầu chậm rãi tự sờ thân thể mình. Từ trên xuống dưới, nếu là trước kia thì chắc chắn Cao Văn Cường sẽ bị thu hút. Nhưng lúc này hắn lại không có tâm trạng mà để ý, hắn gõ chữ nói. Sao hôm nay không phải là streamer hôm qua vậy? Người tham gia chat trong phòng livestream rất nhiều. Câu nói của Cao Văn Cường nhanh chóng bị trôi mất, hoàn toàn không có ai thèm để ý hắn. Cao Văn Cường đang cân nhắc xem nên làm thế nào thì bỗng nhiên có người add friend với hắn. Là nhân viên quản lý của phòng livestream, hắn nhanh chóng đồng ý. Chấm, đại gia coi trọng nữ streamer hôm qua à, nhân viên quản lý inbox hắn hỏi. Đúng vậy, hôm nay cô ta không làm hả? Cao Văn Cường hỏi ngược lại. Chỗ tụi em có nhiều streamer lắm, một ngày sẽ có hai người xuất hiện trước ống kính ngẫu nhiên. Người hôm qua chắc là phải mấy ngày nữa mới làm livestream. Nhân viên quản lý giải thích, nghe thấy có lẽ phải mấy ngày sau, Cao Văn Cường không khỏi sốt ruột. Hắn cảm thấy mình không thể chờ đợi lâu như vậy. Thế là lại hỏi, streamer hôm qua đã kết hôn chưa? Tên cô ta là gì? Nữ streamer chỗ tụi em đều kết hôn cả rồi, còn tên của cô ta thì em không tiện tiết lộ, nhưng nếu đại gia anh có hứng thú với cô ta thì có thể gia nhập vào tụi em. Vậy là anh sẽ có cơ hội vui vẻ với cô ấy như những người đàn ông khác. Đọc dòng chữ mà nhân viên quản lý gửi tới, trong lòng Cao Văn Cường không khỏi kích động, nếu có thể gia nhập vào bọn họ thì không phải là có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện hay sao? Hắn lập tức hỏi, phải làm thế nào mới có thể gia nhập vào các cậu được? Nhân viên quản lý lập tức gửi điều kiện gia nhập cho hắn. Nếu đại gia anh đã từng xem phòng livestream của tụi em rồi thì hẳn là biết. Nữ streamer chỗ tụi em đều rất ngon cơm, ăn đứt rất nhiều người mẫu khác, cho nên điều kiện gia nhập của tụi em sẽ cao hơn chút. Đầu tiên phải tặng quà đủ 30 triệu để tụi em thấy được thành ý của anh. Sau khi tặng xong, lại nộp 30 triệu làm tiền đặt cọc, rồi tụi em sẽ báo cho anh đến chỗ tụi em để chọn người. Anh có thể chọn hai người khiến anh hài lòng nhất trong số các streamer của tụi em. Anh có thể dẫn ra ngoài chơi, có thể chơi trong phòng livestream, có thể chơi chung với người khác, cũng có thể 3P, đại gia anh thích chơi kiểu gì cũng được. Nếu anh cảm thấy không có người mà anh thích thì tụi em sẽ trả tiền cọc 30 triệu lại cho anh. Đọc xong những yêu cầu này, lửa giận trong lòng Cao Văn Cường lập tức bùng cháy. Mấy con này làm thế có khác nào mại dâm đâu. Chẳng qua là cách chơi khác biệt, giá cao hơn thôi. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được rằng, Nguyễn Huyền Châu đã không chỉ tàng tiệu với những người đàn ông khác mà thậm chí đi làm cà phê luôn rồi. Cách chương.